Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1109. Fan phản ứng, công ty chúng ta ngươi không biết sao? Mỹ Na nghi ngờ nhìn Chu Hạc, người lão bản này thế nào làm a? Ta bận rộn chẳng lẽ là không có chú ý, ngươi liền nói quốc nội hỗ thành phố A cổ, Chu Hạc vội vàng nhắc nhở. Nghĩ đến khẳng định không có đại sự, nếu không sớm có nhân báo cáo cho hắn. Bất quá Bắc Mỹ hắn biết tình huống, Mỹ Na khẳng định không có chú ý. Dứt khoát hắn chỉ hỏi quốc nội, công ty chúng ta lời nói, ta xem một chút, Mỹ Na cũng có Hạ Hoa điện ảnh cổ phần. Tự nhiên thập phần chú ý, mau đánh mở ngăn cất chứa, tìm Hạ Hoa điện ảnh cổ phiếu cất giữ nhìn. Công ty chúng ta buổi sáng một mực ngã 2.6%, đến xế chiều mới bắt đầu hồi thăng. Bất quá còn chưa có trở lại hôm nay bắt đầu phiên giao dịch tiêu chuẩn. Hôm nay tổng thể ngã xuống 0.34%, ngã 62.300 triệu, Mỹ Na than thở nói. Nàng ở Hạ Hoa điện ảnh cổ phần không nhiều, nhưng là một phần vạn điểm ngũ. Dựa theo cái này cũng là ngã hơn 60 vạn rồi. Bất quá nàng thế nào cũng không nghĩ đến, ban đầu công ty cho nàng điểm này để cho nàng ghét bỏ cổ phần, lại bất chi bất giác đã tăng 100 lần, giá trị hơn 2 ước rồi. Ha ha, không việc gì, ngày mai sẽ tăng lại tới. Chu Hạ nghe được cái này dạng, vô tình nói, Hạ Hoa điện ảnh mấy năm nay ở trên thị trường chứng khoán tăng giá trị, so với trên thực tế xí nghiệp phát triển càng nhanh mạnh. Từ ban đầu phát hành tam 1 tỷ cổ, giá trị hơn 150 triệu, đến bây giờ tăng phát đến 500 triệu cổ, thành phố giá trị hơn 18.000 triệu. Mặc dù với so với Đông Tấn, Ali các loại 2.000, 3.000 tỷ cự đầu còn có chênh lệch thật lớn, nhưng cộng thêm ở Bắc Mỹ thành phố giá trị cũng có một nửa thành phố đáng giá. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh chi nhánh công ty, đầu tư công ty đông đảo, tương lai sẽ còn không ngừng trưởng thành. Tin tưởng tương lai vài năm theo di động Internet nhanh chóng phát triển, hẳn sẽ ở thành phố giá trị bên trên đuổi kịp những công ty này. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Mỹ Na nghiêm túc gật đầu, nàng ở phương diện này đối Chu Hạ cho tới bây giờ không có hoài nghi qua, cũng lười đi hoài nghi. Bất quá thấy Chu Hạ làm xong đồ vật, nàng không khỏi nhíu mày, người mới vừa rồi còn nói ăn chút trái cây là được, bây giờ đại buổi tối có làm nóng như vậy lượng nhiều. Ha ha, ta cũng không biện pháp ha, một hồi còn phải phục vụ chúng ta Mỹ Na. Không có năng lượng sao được, cũng không thể để cho nàng xem thường. Chu Hạc cười, bắt đầu cầm bánh mì, ăn hắn làm xong đồ vật. Hừ, bớt đi, chính ngươi muốn giày vò nhân gia liền nói, nhân gia mới không có nhiều như vậy nhu cầu. Mỹ Na trợn mắt một cái nói một chút nói, tối hôm qua Chu Hạc mới cùng với nàng làm ầm ĩ quá. Nàng hôm nay thật đúng là không có lớn như vậy nhu cầu. Ha ha, ai bảo Mỹ Na như vậy mê người. Chu Hạo buồn cười nói, ở phương diện này hắn đúng là trước mặt Mỹ Na rất ít có thể khắc chế, hoặc hứa do cho nàng nhu thuận ôn nhu, còn có mỹ lệ dễ thương đi, vậy mới không tin ngươi chuyện hoang đường rồi. Ồ, ngươi làm những thứ này thật dầu mỡ. Mỹ Na vừa nói nếm thử một miếng, vội vàng buông tha. Nàng nhưng là mỗi ngày vì giữ vóc người, phải đặc biệt làm tố thân vận động 2 giờ. Chu Hạ làm những thứ này, nàng phàm là ăn một ít phòng trừng một ngày vận động liền làm không công. Nơi nào dầu mỡ, ta đều không thả bao nhiêu dầu. Chu Hạ không nói gì phản bác một câu. Nữ sinh ở phương diện này thật là kén chọn. Hắn dứt khoát tiếp tục hỏi, nói mau nói ta hiện tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn sau. Hôm nay ngươi tình huống trên mạng, ta vẫn không có trên thời gian lưới. Há, cái này à, ta chính muốn nói với ngươi rồi. Mỹ Na gắt thời hứng thú, nắm iPad liếc nhìn nói, ngươi biết không, Weibo hôm nay đại điệt, cũng không chỉ là ngươi cường ngạnh như vậy đem người phóng viên kia đổi rồi trở về. Đuổi đi xung lãng phóng viên, còn vì vậy phóng viên cách làm quá mức cực đoan cùng danh lợi. Đám bạn trên mạng đều cảm thấy thật là quá đáng, đối với ngươi phản ứng rất ủng hộ, nhấc lên tháo dỡ Weibo, vứt bỏ xung lãng các loại khẩu hiệu, đặc biệt là ngươi fan các loại, cho nên mới để cho chuyện này phát triển đến trình độ này. Phải không? Khó trách, chẳng lẽ không có những người khác thúc đẩy sao? Chu Hạ nghi ngờ nói, Chu Hạ hôm nay không hỏi phương diện này sự tình. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không là công ty cao tầng nhân cơ hội tới một lớp trợ công. Ta không biết à, những chuyện này ngươi hỏi tới ta. Ngươi làm gì vậy không còn sớm nói cho ta biết. Mỹ Na lập tức quyết miệng bất mãn hỏi. Nàng nơi nào lúc nào sẽ biết những chuyện này đâu rồi. Mỗi lần tỉ tỉ của nàng để cho nàng hỏi thăm điểm tin tức nội tình. Kết quả Chu Hạ đều là thuận miệng đối phó. Không để cho nàng dám loạn hành động, huống chi lớn như vậy động tác, nếu như này nàng biết, còn không để cho tỷ tỷ của nàng thật sớm chuẩn bị một lớp. Không người sẽ ghét bỏ nhiều tiền. Ai nha, người suy nghĩ gì, ta là hỏi những công ty khác. Chu Hạo vội vàng tức giận nói, loại chuyện này khẳng định không phải là Hạ Hoa một nhà làm bao lớn dùng. Nói không chừng xung lãng cùng Weibo một ít đối đầu cũng tham dự vào. WeChat, lục soát hồ, võng diệt những thứ này đối thủ cạnh tranh cũng có thể. Không có, ta không biết, ta ở trên mạng không thấy có người lại nói. Vậy coi như, người nói một chút phổ thông bạn trên mạng cái nhìn đi. Những thứ kia ngày hôm qua còn không tiếp thụ nổi. Có phải hay không là hôm nay đã đón nhận? Biểu hiện không có kịch liệt như vậy đây. Chu Hạ quan tâm nhất chuyện này. Hắn nghe Tiểu Bạch cùng Dương Thiên Chân báo cáo. Ngày hôm qua nhưng là có hắn và Nhã Nhã nhiều cái fan tụ tập website trực tiếp tuyên bố giải tán. Có ở một ít nghề kỹ nữ dưới sự hướng dẫn thậm chí tới 3 phần biến thành đen. Tuôn ra hắn một ít tư chiếu. Còn có Nhã Nhã tư chiếu. Những hình này đều là bọn họ hình tượng không quang thải. Không văn nhã thời điểm, quần áo xốc xếch, tư thế ngủ lười biếng. Không văn minh cái gì, để cho trên mạng nhiều hơn không ít bọn họ đen đồ tài liệu thực tế. Cái tình huống này không thêm vào thẳng đến, sẽ tiếp tục mở rộng tồi tệ đi xuống. Hơn nữa mấu chốt nhất là hắn phải mang đến càng chính thức phương thức công khai để giải thích. Chuyện này. Mà không phải chỉ ở WeChat công chúng hào bên trên phát hành tin tức này. Há, cái này ta còn thực sự nhìn. Hôm nay ngươi và Nhã Nhã tỷ có mấy cái website lại tuyên bố khôi phục bình thường. Những thứ kia đứng tỷ thậm chí phát hành nói xin lỗi. Chủ động an ủi fan. Nếu không quên ban đầu tâm. Tiếp nhận thần tượng những thứ này lớn lên cùng biến hóa không rồi không rồi. Có phải là ngươi hay không để cho Tiểu Bạch cùng Dương Thiên Chân bỏ tiền thu mua đâu rồi? Biến chuyển cũng quá nhanh. Mỹ Na nhìn Chu Hạ tràn đầy ngầm thâm ý cười hỏi. Ha ha, ngươi này cũng quá coi thường người. Đây là nhân cách mị lực biết không? Chu Hạ cười nói đến. Ăn xong rồi đồ vật. Rốt cuộc cảm giác cả người thư thản. Tràn đầy lực lượng. Tin ngươi mới là lạ. Mỹ Na bĩu môi tiếp tục nói, đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Được, ngươi cái gì đều hiểu. Vậy ngươi bây giờ biết muốn ta làm cái gì rồi không? Chu Hạ đứng dậy, nhìn Mỹ Na cười hỏi, ngươi, ta làm sao biết, ta cũng không phải là bụng của ngươi bên trong hồi trùng. Mỹ Na thấy Chu Hạ đang nói gì, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ngu ngốc, ăn cơm sau. Đương nhiên là, đánh răng rửa mặt, Chu Hạ cố ý kéo dài thanh âm, tiến lên vòng lấy Mỹ Na eo thon, ở nàng có chút đỏ mặt thời điểm, nhanh chóng đổi lời nói chuyện. Hừ, vậy mau đừng nói nhảm, nhanh đi đi, Mỹ Na bị Chu Hạ trêu ghẹo một lớp, lập tức bất mãn đập xuống nàng nói. Tuân lệnh, người trước đi chờ đi. Chu Hạ đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đi tới phòng tắm. P.S. Mọi người đoan ngọ tiết vui vẻ. Lễ bái thiên có đề cử. Tiếp theo một tuần lễ mỗi ngày 2 canh. Sau đó cơ bản cũng nhanh trọn bộ rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.